Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 12. Gặp thoáng qua, xe cộ biến mất, vô số lục xà trở về Osylvia dưới chân. Ở trên người nàng quấn quanh về cái cổ, cuối cùng biến trở về một cái màu xanh lục dây chuyền. Trên nóc nhà, Osylvia cúi đầu liếc nhìn váy ngủ lên bẩn thỉu cho bụi. Xoa huyệt thái dương, lộ ra đau đầu ánh mắt, lúc ẩn lúc hiện chửi bậy kéo dài có chừng 30 giây đồng hồ. Xa xa truyền đến hai cái người Ả Rập dầm một tiếng nhảy vào trong biển âm thanh. Tất cả trở về vắng lặng, chu vi, vô số người Ả Rập từ trong sân chạy ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn biết vừa phát sinh cái gì. Thiếu nữ sau khi hít sâu một hơi mở mắt ra, chậm rãi khôi phục lạnh nhạt cùng thong dong. Suy nghĩ một lát sau, nàng rút ra ma trượng, ở trong không khí vẽ ra một đạo màu xanh lục năm mang tinh. Nàng một tay chỉ tay, năm mang tinh cấp tốc xoay quanh biến mất ở không trung. Không lâu lắm, bên người nàng truyền đến huyễn ảnh di hình âm thanh, một người đàn ông trung niên nhanh chóng ra hiện tại bên người nàng. Cúi người xuống, Romanov tiểu thư, Osylvia nói một cách lạnh lùng, đi Tây Ban Nha gần nhất ra cửa biển ở nơi nào? Tangier cảng, nam nhân kính cẩn điện nói. Một bên khác, Casablanca khu dân nghèo hẻm nhỏ, màu đỏ Alfa Romeo ở ngõ hẻm trong xuyên đến chui vào. Chỉ muốn rời khỏi vùng này, bọn họ liền coi như là rời đi Casablanca nội thành. Một trận dằn vặt sau khi xuống tới, Hoffa đối với này lượng kiểu cũ ô tô dĩ nhiên quen thuộc không ít. Hắn mở đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhưng trước mặt đi về sơn đạo hẻm nhỏ cũng là càng ngày càng hẹp. Đùng, đùng đùng, đánh bay hai cái nằm ngang ở ven đường thùng rác sau. Alfa Romeo đẩy vài con mục nát hương tiêu bì chui ra hẻm nhỏ. Hai bên kính chiếu hậu tất cả đều chạm rơi mất. Xe bay một điểm đều không đau lòng xe của mình. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái. Hưng phấn lồng ngực khoảng cách chập trùng. Quá, quá, quá mức ghiền. Ta thật nhiều năm đều không giống hôm nay như vậy hưng phấn qua. Hoffa không nói. Một bên chậm lại tốc độ xe. Một bên cấp tốc dùng cách minh tưởng khôi phục chính mình ma lực. Vừa màu máu tỏa ra để hắn thể lực cực lớn giảm xuống. Hắn hiện tại nhất định phải điều chỉnh một chút. Hưng phấn chốc lát, xe bay lại là phiền muộn địa nói rằng: thật đáng tiếc, chúng ta bỏ rơi nàng. Hoffa chính lái xe hướng về bên dưới ngọn núi đi. Vừa nghe lời này hắn kinh ngạc. Đáng tiếc, người này đầu óc hẳn là xấu. Đó là một đẹp đẽ cô nương. Xe bay u buồn điện nói, hơn nữa là một cái có chính mình kiên trì cô nương xinh đẹp. Thật hy vọng nàng không muốn liền như thế từ bỏ chúng ta. Không muốn từ bỏ chúng ta. Hoffa đồng tình nhìn đối phương một chút, nghĩ thầm, ngươi là không có gặp phải qua một người tên là Agraya gia hỏa. Bằng không ngươi nhất định sẽ biết bị người nhìn chằm chằm đỗi là cỡ nào thống khổ một chuyện. Ô tô đô đô đô điện lao xuống sườn dốc, dọc theo Casablanca sơn đạo một đường đi xuống. Hoffa thỉnh thoảng sau này liếc mắt nhìn, không có ai truy kích. Có điều, Hoffa, ta cảm thấy ta làm ra một cái sai lầm quyết sách. Xe bay còn nói, cái gì, ta đưa cho ngươi quá ít. Ồ, Hoffa mềm nhũn thân thể một hồi tinh thần tỉnh táo. Xe bay. Này một chuyến sau khi kết thúc, chuyên trách làm ta thư ký thế nào? Hoffa, cái gì? Xe bay nghiêm túc nói, ta cảm thấy chúng ta là hoàn mỹ tổ hợp. Phảng phất lại như phúc cách cùng lộ lộ thông, lại phảng phất hôm cùng Watson. Vì lẽ đó ta quyết định dùng 500 galleon một tháng qua thuê ngươi. Hoffa tay run lên, ngươi nói cái gì? Bao nhiêu? 500 galleon, mỗi tháng, mang cuối năm thưởng, mỗi cuối tuần 3 ngày giả, Lễ Giáng sinh nửa tháng nghỉ. Hoppa hít vào một ngụm khí lạnh. Trên trời rớt đĩa bánh. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái kia, vậy ta học nghiệp làm sao bây giờ? Học nghiệp, Xia Bai xì cười ra tiếng. Xin nhờ, người từ Hogwarts tốt nghiệp đi ra có thể nắm vài đồng tiền. Đi bộ phép thuật cùng Gringotts đi làm sao? Nghe ta nói, lão đệ, đọc sách là không có tiền đồ. Hắn còn ở nói bốc nói phét. Nhưng Hoppa vốn là còn chút cực nóng nhịp tim từ từ bình tĩnh lại. Quả nhiên không có chuyện gì tốt. Hắn không thể từ bỏ Hogwarts học nghiệp. Quên đi, chờ đem ngươi đưa đến chỗ cần đến nói sau đi. Hắn qua loa nói, Xia Bai thật giống không nghe ra Hoppa trong giọng nói lạnh nhạt. Hắn vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi địa ở vị trí thao thao bất tuyệt. Tốt. Mấy ngày nay ngươi có thể phải chăm chỉ cân nhắc nha. Hướng về phải, đúng, hắn một bên cho Hoppa chỉ đường. Vừa nói, có điều ta vẫn cảm thấy, một đường nếu như chỉ có hai chúng ta nam sinh, lần này lữ đồ nhất định sẽ phi thường vô vị. Nếu như có thể thêm cái trước đẹp đẽ nữ sinh, chặc chặc, đi phía trái, cái kia nhất định rất thú vị. Nhưng là ngươi xe chỉ có hai cái vị trí. Hoppa nhạt nhẽo địa đả kích nói. Ngươi đây sợ cái gì? Xia Bai nói rằng, ta có thuyền, ở Tangier cảng. Ngươi suy nghĩ một chút. Ăn mặc đồ bơi mỹ nữ chân dài. Cầm kem chống nắng mời ngươi tới bôi. Hướng về phải, lại đi phía trái. Không sai, Hoppa, ngươi lái xe được rất tốt. Bôi kem chống nắng. Ngươi lấy cái gì cho người khác bôi? Nắm đầu lưỡi đồ sao? Không biết vì sao, vị cố chủ này cầu nhà giàu ngữ khí để Hoppa cảm giác thấy hơi không thích. Hắn không nhịn được muốn chào phúng một hồi đối phương. Nói vừa nói ra khỏi miệng. Hoppa đột nhiên có chút hối hận. Có thể hay không kích thích đến hắn. Quả nhiên, Xia Bai ngây ngốc quay đầu. Ngươi, lặp lại lần nữa. Hoppa cầu nệ liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng, ngươi thực sự là thiên tài. Thiên tài, Xia Bai kích động nói, dùng đầu lưỡi bôi kem chống nắng. Ta trước đây tại sao chưa từng có nghĩ tới? Ta nhất định phải thử một chút. Ta, Hoppa đột nhiên không kịp chuẩn bị yết đến một khối tảng đá. Thân xe nhảy một hồi, Xia Bai cũng theo thân xe nhảy một hồi, cắn được đầu lưỡi mình. Lại đau kêu thành tiếng, này liền không thể đem ta đai an toàn buộc chặt lái xe nữa sao? Bác tiên sinh, Hoppa đầu đều lớn rồi. Hắn hiện tại mới phát hiện chính mình này 50 Galleon nhiệm vụ cũng không tưởng tượng bên trong nhẹ. Nhóm như vậy, người này không chỉ có thân tàn, đầu óc cũng khác biệt với người thường. Hắn bưng huyệt thái dương bình tĩnh một hồi, đem xe đứng ở ven đường. Mở cửa xe đi tới một bên khác, muốn đem Xia Bai đai an toàn buộc chặt, nhưng mà đúng vào lúc này, giao lộ phía trước có ánh đèn sáng lên, cái kia chói mắt ánh đèn để Hoppa không nhịn được nheo mắt lại. Hắn dùng tay che khuất cái trán, chỉ chốc lát sau, một chiếc màu đen kiểu cũ Mercedes bay vút qua, gặp thoáng qua trong nháy mắt. Hoppa nhìn thấy chỗ tài xế ngồi một cái trang phục hết sức kỳ quái nam tử. Hắn ăn mặc âu phục màu đen, trên tay mang màu đen găng tay, trên mắt mang mực tàu kính, trên gáy nhưng đẩy một cái hoàn trạng kim vương quan. Hoppa đứng đen thùi lùi trên đường phố, che khuất lông mày cùng hắn đối diện một chút. Đương nhiên, cái nhìn này chỉ kéo dài một giây không tới. Còn không thấy rõ đối phương dài ra sao. Người đàn ông kia xe cũ kỹ liền mang theo thông thạo phiêu di cùng bụi mù. Xẹt qua Casablanca sơn đạo, một đường hướng về chỗ cao mà đi. Hoppa lầm bầm cú, thật là có ý tứ tạo hình. Nói xong, hắn liền cúi người xuống hệ lên đai an toàn. Thắt chặt dây an toàn sau khi, hắn lại phát hiện Xia Bai nhưng ngoài ý muốn yên tĩnh rất nhiều. Một hồi lâu, hắn dĩ nhiên không nói gì nữa nói. chỉ là tình cờ vặn vẹo cái cổ dùng cằm chỉ dẫn hốp pha lái xe phương hướng. Sau một giờ, ở mang theo mùi tanh từng trận trong gió biển, hai người đi tới đèn đuốc sáng choang Tangier cảng. Xe bay giấy chứng nhận rất đủ. Hai cái thủ cương người nước Anh chỉ là hơi hơi một cha. Liền lập tức phất tay cho đi. Thẳng Brown đà eo biển kể cả hai cái lục địa. Mặc dù buổi tối cũng sáng như ban ngày. Ô tô lái vào đèn đuốc sáng choang bến tàu đỗ xe khu. Xe bay mới mở miệng nói rằng. Khu, chúng ta đem xe liền ném nơi này. Mang ta đi lấy thuyền. Ngươi vừa làm gì như vậy yên tĩnh? Hốp pha một bên đỗ xe một bên hỏi. Có sao? Xe bay giả vờ kinh ngạc. Hốp pha bĩu môi, từ cốp sau bên trong lấy ra đối phương xe đẩy. Sau đó đem xe bay từ ghế phụ chạy ôm đi ra. Đặt ở xe đẩy bên trong. Xe đẩy tự động chuyển lên. Hốp pha nhấc lên hắn cái dương. Hai người đi tới bến tàu ven bờ. Thuyền đây. Cái nào chiếc là ngươi thuyền? Hốp pha một bên hỏi, một bên lòng chua xót địa nghĩ. Chỉ sợ đời này đều sẽ không có người tự hỏi mình như vậy. Xe bay tinh chuẩn địa thè lưỡi ra. Hốp pha theo đầu lưỡi nhìn sang. Cũng không phải tưởng tượng như vậy xa hoa khuếch đại du thuyền. Chỉ là một chiếc phổ thông màu trắng tiểu khí đĩnh. Gẹp ở một đống tàu hàng bên trong. Cũng không nổi bật. Hốp pha chưa từng lái qua thuyền, nhưng vì kiếm tiền, hắn không thể thiếu muốn nhắm mắt lên, đem xe bay ở trên thuyền thả ổn sau. Hốp pha bắt đầu chơi đùa này chiếc cano khởi động phương thức. Xe bay đã khôi phục bình thường. Hắn cảm khái nói, buổi tối vượt qua thẳng Brown đà eo biển. Thật kích thích, trả lời hắn chính là một tiếng vang ầm ầm vang lên. Du thuyền cơ bản thao tác bị hốp pha cho thăm dò một điểm. Cũng không tính quá khó. Mấy phút sau, hẹp dài cano liền ở hắc ám trên mặt biển chạy lên. Mặt biển cũng không vững vàng. Gió đêm cuốn vô số núi non. Du thuyền từ trên xuống dưới. Một ít bay lên thủy hoa tiên lên hốp pha khuôn mặt. Trên mặt biển, tình cờ có thể nhìn thấy một ít hiện ra lân quang cá mòi nhảy ra mặt nước. Buổi tối vượt qua châu Phi cùng Âu Châu trong lúc đó eo biển nghe tới thật giống rất lợi hại. Nhưng kỳ thực cũng là như vậy một chuyện, bởi vì này điều eo biển chỉ có 13 km rộng. Diện tích thậm chí còn không bằng một số hồ nước. Hắn cũng không cần lo lắng lạc lối phương hướng, bởi vì đối diện bến tàu tháp hải đăng ở ban đêm lại như một viên minh tinh như thế. Không ngừng lấp lóe. Gió biển trận trong trận, hốp pha không nhịn được hỏi xe bay, lại nói, ngươi vì sao lại ở Morocco? Xem ngươi dáng vẻ, thật giống ở chỗ này rất lâu. Xe bay, à, đúng đấy, ở lại, sững sờ 3 năm, có thể là 4 năm, vắng lặng chốc lát, hốp pha, như ngươi vậy, làm sao đến trường, ta cũng không có đi bâu ba tần trải qua học. Xe bay ở trong gió lớn tiếng, nói, nơi đó lão sư không cái gì có thể dạy ta, ta cũng không thể nào tiếp thu được chính quy ma pháp giáo dục. Kỳ thực cụ thể tới nói, ta hẳn là Bâu Ba Tần danh dự đồng học, mà cũng không phải là học sinh, cho tới ta ở tại Morocco. Xe bay liếc mắt nhìn hốp pha đồng hồ đeo, tay, đó là bởi vì ta chân chính lão sư là Francois. Brun, Bâu Ba Tần tiền nhậm hiệu trưởng, hắn ở ta mới vừa vào học thời điểm chăm sóc qua ta. Hốp pha nhíu nhíu mày, trong này môn đạo còn rất nhiều. Có điều nói đơn giản, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Bâu Ba Tần hiệu trưởng đều có thể mời tới làm tư nhân giáo sư. Còn có cái gì là không làm được? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.